Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, đệ 1022 trang. Tiến, lại không tiến, chờ chúng nó ở bên trong thăng cấp thần minh. Cái thứ nhất ra tới ăn chúng ta, mau vào đi. Giết bọn họ, bên trong chỗ tốt vẫn là chúng ta. Hai cái siêu cấp yêu vương trực tiếp vọt vào lốc xoáy, mà tránh ở thần bí không gian nội phủ xuyên. Đã thông chi Tạ Tư Ý, người sau còn chưa nói cái gì liền nghe được một tiếng vang lớn, hai đại siêu cấp yêu vương vào được. Thả trực tiếp tỏa định phục xà phu thê bên kia, sát. Tạ Tư Ý, ngoặc kép, vẫn luôn cẩn trọng điều tra đêm tối binh đoàn mấy cái đại tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, này không gian lại đại. Bốn con siêu cấp đại yêu vương đánh lên tới. Ai còn có thể an tâm tìm bảo tàng A, này có bệnh đi. Chương 240 gọi hồn. Liền tính cùng bốn cái siêu cấp yêu vương cùng chỗ một cái không gian. Tạ Tư Ý loại này phệ hồn thú tồn tại cũng thiện che giấu hồn thể. Hoàn toàn không sợ bại lộ. Nàng thậm chí phóng thích một con hoàn toàn ẩn thể linh hồn con bướm trực tiếp bay đến phụ cận xem. Náo nhiệt. Vì thế liền thấy được hai đại phục xà phu thê bị Vu Yêu hai chỉ đại lão cấp tập kích, nói như thế. Nào đâu, Tạ Tư Ý đi trước thấy rõ phủ xuyên, sợ nàng trốn đến không an toàn, thiết kế tứ đại yêu vương không thành phản bại lộ chính mình. Kết quả phát hiện này tiểu nha đầu tuy rằng ở linh hồn một đạo thượng không như thế nào hạ công phu. Khả năng đúng như nàng nói không phương diện này cơ duyên. Nhưng nàng thực am hiểu phán đoán thế cục, chỗ ẩn núp vừa lúc là tứ đại siêu cấp yêu vương sẽ không đi thấy rõ phạm vi. Cũng tạp ở nàng chính mình ngụy trang năng lực cực hạn, cho nên nàng đang ở tránh ở kia nhìn tứ đại yêu vương chém giết cùng nhau, Tạ Tư Ý buông tâm. Lại đi xem bị tập kích phục xà phu thê, hai phu thê đang ở làm việc, bị tập kích thời điểm, thân rắn còn không có tách ra. Vì thế, ân. Thân rắn tách ra kia một màn có điểm tạc nứt, hình ảnh hiệu quả quá cường, vốn dĩ loài rắn ở vạn trong tộc mặt chính là sinh sản năng lực tương. Đối kia gì, nhưng phù hợp sinh vật sinh sản quy luật, kỳ thật không có gì hảo thuyết, chính là đối với am hiểu dùng đạo đức ngụy trang chính mình nhân tộc có điểm lỗi thời, dù sao cũng là yêu vương, hiệu quả so bình thường loài rắn càng rõ ràng, Tạ Tư Ý bất động thanh sắc. Theo bản năng đi xem trốn tránh phủ xuyên, phát hiện cô nương này vẻ mặt chấn định, giống như không dao động, một bức thanh tâm quả dục bộ dáng, nhưng lỗ tai đều hồng đến không được, tuy rằng thực thẹn thùng. Nhưng như cũ xem đến hết sức chuyên chú, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép, phàm là không phải có chính sự, nàng đều đến nhảy ra hảo hảo cười nhạo người này, không ai thời điểm như vậy thẹn thùng. Hiển thị không có che giấu bản tâm. Là thật sự thẹn thùng, nhưng người này ngày thường làm người xử sự đều thập phần thành thục ổn trọng. Đãi tuổi còn nhỏ một ít đều tự cho mình là trưởng bối. Hiển nhiên người này ở nàng thế giới của chính mình đại khái cũng là 30 trên dưới, tuổi này còn như. Vậy thẹn thùng, chẳng lẽ không có gì cảm tình lịch duyệt. Nhận thức nhiều năm, Tạ Tư Ý chưa bao giờ tại đây loại sự đi lên phỏng đoán quá phù xuyên người này quá vãng. Đãi từ Tạ Thanh Yến kia nhìn đến người này bị đâm sau lưng video. Mới bỗng nhiên ý thức được cái này đối nàng cùng với phục gia đều lưu lại đường sống người kỳ thật. Cũng có tình cảm thượng uy hiếp, cái gọi là tùy người mà khác nhau. Nói không phải nàng Tạ Tư Ý, mà là phù xuyên nàng chính mình, như vậy. Ở Tạ Tư Ý xem ra, phù xuyên kỳ thật là thực thiện phỏng đoán nhân tâm, lại bị cùng thế giới người cấp phản bội. Phản bội ngọn nguồn đến từ Vương Triệu thiết kế cùng kia thanh niên tâm tính biến hóa. Nàng không dự đoán được cũng có thể lý giải, rốt cuộc liền tính là thân là phệ hồn thú. Thiên tính cực độ bình tĩnh chính mình cũng có phán đoán sai lầm thời điểm. 3 năm trước đây, huống chi phù xuyên cái này căn nguyên chỉ là người thường nhân loại, không bình thường ở phản bội. Lúc sau, đối đãi cái kia mập mạp cùng thanh niên. Người này rõ ràng có thái độ tương phản, có thể thấy được ở này trong thế giới. Nàng cùng cái kia thanh niên là nhận thức, thả có một ít giao tình, nhưng không phải đặc biệt thâm. cho nên ở xử lý mập mạp sau. Đối thanh niên như cũ có tầng thứ nhất thử đề phòng. Đãi thanh niên chủ động đề cập kia ba cái đồng loại bị chảo. Nàng liền đại biên độ tín nhiệm nàng, quen biết cũ lự kính chiếm thượng phong, nhưng mà nàng sai rồi. Người khác nhân tính, thắng nàng nhân tính, cuối cùng bị đâm sau lưng thời điểm. Khổ sở là khẳng định có, càng có rất nhiều nhiều năm tình cảnh chồng lên thống khổ cùng cô độc. Nhưng dù vậy, cuối cùng thả người một con ngựa cũng không phù hợp người này bình thường tư duy quy luật, lại có tình cảm ký thác. Tạ Tư Ý cho rằng lấy Phù Xuyên xưa nay cẩn thận thả có thấy xa tư duy. Nên nghĩ đến này phản bội người rơi vào Vương Triệu trong tay chỉ biết bị này khai quật ra càng sâu. Nhân loại thói hư tật xấu. Bởi vì vô pháp quay đầu lại. Chỉ có thể một bước đi đến đầu. Không giết hắn chẳng khác nào cấp mặt khác đồng loại phóng một viên bom không hẹn giờ. Càng miễn bàn người này nhất định sẽ không ngừng thả ra này nguyên thế giới tin tức làm chính mình. Bảo mệnh, trước mặt khẳng định sẽ không nói thấu, bởi vì sẽ làm chính mình mất đi giá trị. Vậy càng đến đánh chết, nhưng nàng vẫn là thả thuyết minh cái này phản đồ có cách dùng khác hơn nữa. Nàng nhất định có biện pháp xác định ở chính mình sau khi chết đều có người có thể xử lý hắn. Diệt trừ hắn cái này tai họa ngầm. Xem ra trọng tài viện lao ngục bên trong có nàng chân chính để ý thả cường đại đồng loại. Hơn nữa cái này đồng loại yêu cầu trợ lực thoát thân, Tạ Tư Ý suy nghĩ cẩn thận điểm này. Trong lòng hơi hơi phức tạp, lại quan sát Phù Xuyên, phát hiện người này lỗ tai hồng đã thối lui. Đáy mắt bình tĩnh tựa cực quang dưới sông băng, ổn định thả tươi sáng, Tạ Tư Ý lui. Bởi vì nàng ý thức được một sự kiện nếu người này ở thế giới này tìm được rồi chân chính làm này. Yên tâm nhưng giao thác phía sau lưng đồng bạn. Như vậy, nàng tương lai nhất định sẽ rời đi thế giới này, chỉ sợ ai đều lưu không được nàng, A Duẩn. Phục gia, giống như đều không thể. Một cái hồng câu ở rất nhiều năm trước đã bị người này trước tiên thiết hạ, Tạ Tư Ý trở về chính. Mình vẫn luôn thấy rõ khu vực, lại hướng sâu thẳm chỗ nhìn lại. Nơi đó đối với nàng tới nói đều có điểm nguy hiểm. Nhưng cho tới nay cũng chưa tìm được phục gia hồn thể. Xem ra đại khái suất ở bên trong, tiến, vẫn là không tiến. Phù Xuyên vẫn chưa nhận thấy được có một con phệ hồn thú con bướm vừa mới nhìn chính mình một hồi. Lâu nàng nhìn kia bốn con yêu vương đánh bao lâu. Kia con bướm liền nhìn chính mình đỏ lỗ tai bao lâu, nàng chỉ là cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Theo bản năng sờ soạng có một viên tiểu trí nhĩ sau. Trong lòng hiện lên ý niệm, nhìn quanh tuần sau tao. Cái gì cũng không thấy ra tới. Nàng trong lòng hơi hơi nói thầm. Nhưng chờ tứ đại yêu vương đánh nhau phạm vi ra bên ngoài khuếch tán. Thả quy mô đạt tới đêm tối binh đoàn bên kia khẳng định nhận thấy được thả lẩn tránh nơi đây. Nàng cơ hội liền tới rồi. Hết chương.